Đời sâu trong đôi mắt này, em hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây, để em vội đến và rồi vội đi? Phải chi em thấu hiểu rằng anh đã yêu em rất nhiều. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh phải sống sao? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về bên ai? Em chỉ đến bên anh lúc say, còn hết say em đâu ở đây? Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh phải sống sao? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về bên ai? Em chỉ đến bên anh lúc say, còn hết say em đâu ở đây? Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về bên ai? Em chỉ đến bên anh lúc say, còn hết say em đâu ở đây? Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ anh như vậy?